Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 6, bắt ong rừng, lấy mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi Mạnh tỉnh dậy, khung cảnh cả vách núi đập vào mặt đầu tiên là làn sương mù dày đặc bao trùm cả vách núi, tiếng gió mạnh thổi qua các khe núi, khiến không khí bên trong hang càng lạnh hơn. Cảnh tượng này khiến Mạnh càng nhớ khi mình còn đang ở trái đất, nhớ những lúc ở cạnh gia đình ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau. Husky nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc, thấy Mạnh đứng ngoài một lúc lâu, nó dường như hiểu được cảm giác nhớ thương của Mạnh, nó ra cọ người vào Mạnh như đang an ủi Mạnh. Thấy Husky cọ người vào mình, Mạnh như lấy lại tinh thần rồi nói. Bầu không khí ở vách núi này khi trời mới tờ mờ sáng, mọi vật đều rơi vào im lặng, nhưng sự im lặng này sắp kết thúc rồi khi mà vạn vật đều tỉnh giấc. Mặc dù Mạnh nhớ nhà, nhớ gia đình mình, như Mạnh không thể quay trở lại trái đất nên Mạnh quyết định phải sống tốt nhất ở hành tinh này. Xong rồi Mạnh lại đứng dậy đốt lửa nướng thịt để ăn, người thấy thức ăn cla liền thức dậy lao vào ăn uống, những con sói cũng bắt đầu đứng dậy chạy đến chỗ Mạnh đòi ăn sáng. Sau khi ăn xong, Mạnh lại bắt đầu cầm một hòn đá viết lên bức tường đá, những công việc cần phải hoàn thành trong năm nay. Mặc dù xuyên không nhưng Mạnh vẫn tính toán thời gian hết. Lúc sang thế giới này khí hậu ở đây thật khắc nghiệt, nắng nóng ít nhất cũng phải 43 độ C, thế mà bây giờ độ nóng ở đây đã giảm đi rất nhiều rồi, mặc dù mình không có máy đo độ nhưng theo như suy đoán của mình thì độ nóng ít cũng giảm đi 4°C, 5°C, vậy chắc lúc mình sang đây là mùa hè, giờ chắc là thời gian giao mùa giữa mùa hè với mùa thu rồi nên nhiệt độ mới giảm đi nhiều vậy, công việc cần mình hoàn thành còn rất nhiều. Nói xong cần theo một ít gân trâu, cầm thêm một con dao bằng đá, gọi thêm cả Husky đi cùng, Kla cũng đòi đi theo nhưng Mạnh từ chối vì vết thương của Kla còn chưa khỏi nên không thể vận động nhiều. Giờ chân của Kla bị thương, khả năng sẽ bị nhiễm trùng, nếu không khử trùng đi thì sẽ bị thối chân mất. Nghĩ một lúc, Mạnh vẫn quyết định đi tạo ra nước muối sinh lý, cần 9 gam muối tinh khiết với 1 lít nước cất. Tuy thành phần và cách bào chế đơn giản, nhưng để tạo ra một sản phẩm nước muối sinh lý đạt tiêu chuẩn cần phải đảm bảo rất nhiều yếu tố, từ nguyên liệu muối phải đảm bảo sạch không tạp chất, không nhiễm khuẩn, nước cất phải đạt chuẩn, dụng cụ pha chế phải đảm bảo sạch, quá trình thao tác cân đong phải chuẩn để nước muối đúng nồng độ, khu vực pha chế phải vô khuẩn, nhưng có vẻ như điều kiện ở đây không cho phép nên Mạnh phải nghĩ cách khác. Theo như ở kiếp trước của Mạnh thì có 8 cách kháng khuẩn thông dụng: tỏi, gừng, nghệ, mật ong, hành, rau diếp cá, rau kinh giới, dầu dừa. Những nguyên liệu như tỏi, gừng, nghệ, hành, rau diếp cá, rau kinh giới, dầu dừa thì hiện tại không có, chỉ có mật ong là dễ kiếm nhất, nhưng dễ tìm thì cũng đi kèm nguy hiểm, nếu như mà bị đốt coi như xong. Mà tổ ong thì chúng thường làm tổ trên ngọn cây, trong bụi rậm hoặc gành đá. Nghĩ một lúc, Mạnh quyết định đi tìm chỗ nào nhiều hoa bở vì gần chỗ hoa nở chắc chắn sẽ có một tổ ong mật. Đi mất 2 tiếng trong rừng, Mạnh cuối cùng cũng tìm được một khu vực nhiều hoa, thỉnh thoảng sẽ có 3, 4 con ong bay ra tìm mật, Mạnh đi theo chúng xem chúng mang tới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một cái cây to lớn thì Mạnh mất dấu của chúng, Mạnh tìm và chú ý xung quanh xem có con gấu nào gần đây không, mặc dù ở đây thể loại con thú nào cũng có, nếu như là gấu nâu ở gần đây chúng mà đánh hơi được mùi mật ong chắc chắn sẽ mò tới đây. Sau một hồi kiểm tra xung quanh, Mạnh không thấy con gấu nào gần đây nên bắt đầu vào việc tìm kiếm tổ ong. Cuối cùng Mạnh dừng lại ở một cái cây to lớn, thân cây rộng ít nhất 5 mét, cao tầm hơn 60 mét. Ôi, vờ lờ cây này cao to vãi, nếu như nó mà ở trái đất chắc chắn cũng lọt vào top những cây to lớn nhất thế giới. Mạnh chú ý trên thân cây có những cái gì đó bám thành từng khối và chuyển động trên thân cây. Bắt đầu Mạnh kêu lên, tổ ong, cuối cùng cũng thấy tổ ong rồi. Khoan đã, những con ong đó là loại ong khoái, mà ong khoái to, có nọc độc và dữ dằn hơn những con ong thường khác, đó là còn chưa kể vào thời đại này thì chẳng biết chúng to bao nhiêu. Mạnh bắt đầu vạch ra một đường kế hoạch để bắt tổ ong, còn về phía Husky thì Mạnh cho nó ở nhà không dẫn theo, vì để nó ở nhà trông coi chỗ ở của Mạnh cách trương.